Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1093, vấn đỉnh thiên mệnh. Chu sát đại đế, sớm mở ra phong cấm. Vương Húc suy tư một lát, hắn cũng không cho rằng thiên vũ thế giới bên trong tự chém một đao đại đế còn có thể làm được vượt cấp mà chiến. Đây không phải tự tin, mà là vượt cấp mà chiến muốn so đột phá tu vi càng khó. Có cái này thực lực cấm khu đại đế, đã sớm đi đột phá thiên đế cảnh, còn lưu tại cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn làm gì? Nếu là hắn không có nhớ lầm, thiên vũ thế giới đã biết người mạnh nhất là thần thoại thời đại vị kia hư hư thực thực người xuyên Việt thiên đế. Thiên đế là đại đế phía trên tồn tại, hắn cảnh giới bị đại đế nhóm xưng là thiên đế cảnh. Ở mức độ rất lớn là bát giai tồn tại, nếu có đại đế có thể vượt cấp mà chiến, thực lực đạt tới thiên đế cảnh, hoàn toàn có thể thống nhất cấm khu, lại mở thiên đình, trở thành cao cao tại thượng thiên đế. Không có người làm như thế, nói rõ không có người đạt tới cái này thực lực. Tự nhiên cũng đối văn đạo phân thân không có uy hiếp. Tốt, ngươi đi làm đi, không cần chu sát quá nhiều đại đế, có thể để cho thiên địa bản nguyên khôi phục một chút. Đạt tới sớm mở ra phong cấm trình độ là được. Đạt được, Vương Húc đồng ý. Văn đạo phân thân hóa cầu vồng mà đi, thẳng đến khoảng cách gần nhất nguyên sơ cấm địa. Sau một lát, phương Bắc có kim quang đại phóng. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, có tự chém đại đế từ cấm khu bên trong khôi phục. Nửa nén hương về sau, thiên đạo khắp huyết, vạn vật cùng buồn, huyết vũ liên tiếp hạ xuống 3 lần. Dựa theo cổ lão ghi chép, đây là chỉ có đại đế đạo băng mới có thể cho ra thiên địa cảnh cáo. Không hề nghi ngờ văn đạo phân thân bên kia thành công. Phong cấm ngay tại chậm rãi mở ra. Vương Húc vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Thân là tùy thời có thể tấn thăng chuẩn đế, hắn đối thiên địa biến hóa là rõ ràng nhất. Hắn có thể cảm nhận được, theo đại đế vẫn lạc, bản nguyên phản hồi thiên địa. Thiên địa phong cấm ngay tại mở ra. Không được bao lâu, thiên mệnh liền sẽ xuất hiện. Đến thời điểm hắn liền có thể vấn đỉnh thiên mệnh. Thiên đạo khắp huyết, vạn vật cùng buồn, đây là có đại đế vẫn lạc sao? Các đại cấm địa bên trong, vô số cổ lão tồn tại từ trong ngủ mê khôi phục. Không hẹn mà cùng nhìn về phía nguyên sơ cấm địa. Khi bọn hắn nhìn thấy nguyên sơ cấm địa bị người công phá, có hư hư thực thực đại đế tồn tại đang tấn công cấm khu. Từng cái nhịn không được thốt nhiên biến sắc, không có khả năng. Thiên địa phong cấm phía dưới, vì sao lại có hoàn mỹ không một tì vết đại đế xuất hiện? Người này là ai? Thế mà lật sát 3 vị cấm khu đại đế, tự thân lông tóc không thương. Cái gì? Tân tấn đại đế cử tuyệt bất tử dược. Chẳng lẽ hắn muốn diệt vong nguyên sơ cấm địa sao? Thật can đảm, tự chém một đao đại đế cũng là đại đế. Vị này tân tấn đại đế thật sự là không biết tốt xấu. Khi mình vô địch khắp thiên hạ sao? Từ các đại cấm khu bên trong thức tỉnh cổ lão tồn tại, từng cái giận dữ không thôi. Bọn hắn đều là từ xưa trường tồn vĩ đại tồn tại. Đã có bao nhiêu thiếu niên không ai dám khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm. Quá khứ chính là có tân tấn đại đế xuất hiện, cũng bất quá cùng bọn hắn đàm phán mà thôi. Dám tiến đánh cấm địa lác đác không có mấy. Liên tiếp hao tổn mấy vị cấm khu đại đế, cấm địa đều bị người công phá hiện tượng, từ trăm đế thời đại đến nay còn chưa phát sinh qua. Thế mà không có xuất thủ. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, phát hiện các đại cấm khu đại đế, mặc dù làm cho rất hung, lại không có một cái xuất thủ tương trợ nguyên sơ cấm địa. Cũng đúng, các đại cấm địa ở giữa âm thầm đều là cạnh tranh quan hệ, mặt ngoài cùng là cấm khu đại đế, bí mật lại không phải một lòng. ước gì có người tiêu diệt cấm khu để phân bánh gato người ít một chút đâu. Bởi vì mấy cái thời đại đến nay, những người này đã thích ứng. Hôm nay đại đế chính là ngày mai bọn hắn. Đoán chừng tại trong mắt những người này, văn đạo phân thân vị này tân tấn đại đế cuối cùng cũng sẽ hướng bọn hắn thỏa hiệp, trở thành trong bọn họ một phần tử đi. Hừ hừ, các ngươi lại là nghĩ sai. Vương Húc mang trên mặt cười lạnh. Tại kế hoạch của hắn bên trong, những này tự chém đại đế đều là thượng giai tay chân. Chỉ cần hắn vấn đỉnh thiên mệnh, lưu cho những người này chính là hai con đường. Thần phục hoặc là hủy diệt. Một tay vũ lực trấn áp, một tay có thể gia tăng tuổi thọ tiên vật. Hai bút cùng vẽ, không lo những người này không thể vì hắn sử dụng. Không sai biệt lắm. Khi lần thứ năm huyết vũ giáng lâm, Vương Húc cảm giác được trên người gông xiềng diệt hết, thiên địa phong cấm triệt để mở ra. Cũng là tại cùng trong lúc nhất thời, trên bầu trời đột nhiên đen lại, có vô số lưu tinh từ không trung hiện lên. Thiên mệnh, vừa ý trống không lưu tinh, tất cả mọi người đỏ mắt, bao quát những cái kia cấm khu đại đế, chỉ là thân là tự chém một đao. Vì đương đại chỗ không dung cấm khu đại đế, những này cổ lão tồn tại mặc dù trông mà thèm, cũng không dám bay ra cấm khu đến đây cướp đoạt. Ta, nương theo lấy quát to một tiếng, có thánh giả tự phong ấn bên trong phá phong mà ra. Muốn bắt giữ thiên mệnh vấn đỉnh đại đế. Một giây sau, một tiếng hét thảm truyền đến. Bắt giữ thiên mệnh thánh giả không lửa tự đốt. Hiển nhiên là thực lực không đủ bị thiên mệnh phản phệ. Không có lục giai viên mãn thực lực, thế mà cũng muốn bắt giữ thiên mệnh, vấn đỉnh đại đế, những người này thật sự là không biết sống chết. Vương Húc một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, nếu như thiên mệnh là tốt như vậy bắt giữ, trăm đế thời đại cũng sẽ không chỉ có trăm đế. Nói đến, liền ngay cả lục giai viên mãn tu vi cũng chỉ là lấy được có thể dung hợp thiên mệnh ra trận khoán. Có thể không thể thuận lợi dung hợp vẫn là ẩn số. Bằng không, hắn đã sớm tại ngay lập tức xuất thủ. Như thế nào lại cho những người này cơ hội? Thiên mệnh, đây là ta, đại đế, ta muốn trở thành đại đế. Ta tuổi thọ sắp hết, không thành đại đế thề không bỏ qua. Nhìn ta nghịch thiên chứng đạo, che giả mang mọc. Một vị lại một vị thánh giả chết bởi thiên mệnh phía dưới. Trong đó không thiếu đại thành thánh giả, thậm chí có thể so với chuẩn đế tồn tại. Nhưng là những người này, lại không có một cái có thể dung hợp thiên mệnh. Vận khí tốt sẽ bị thiên mệnh trực tiếp bắn ra. Vận khí không tốt trực tiếp thiêu chết. Chỉ là ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có mấy trăm vị thánh giả thân tử đạo tiêu. Thụ ảnh hưởng này, dám ra tay người chậm rãi biến ít. Bản thể, văn đạo phân thân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Húc bên người, tựa như tại hỏi thăm hắn ý tứ. Vương Húc quét mắt trên trời lưu tinh, nói khẽ, làm hộ pháp cho ta. Cùng phổ thông thánh giả khác biệt, Vương Húc là có nắm chắc vấn đỉnh thiên mệnh. Cho nên hắn rất có thể gây nên cấm khu bên trong một ít tồn tại xuất thủ. Chỉ có văn đạo phân thân tự mình hộ pháp, gây nên cấm khu bên trong đại đế kiêng kỵ, mới có thể để cho hắn chuyên tâm luyện hóa thiên mệnh. Thật nhiều pháp tác, Vương Húc cũng không có ngay lập tức xuất thủ, mà là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quan sát đến cái này vài ngày mệnh pháp tác, thiên mệnh ở giữa nhìn như đồng dạng. Trên thực tế mỗi cái đều có khác biệt lớn, ẩn chứa hoàn toàn khác biệt pháp tắc. Những này pháp tắc có cường đại có nhỏ yếu. Tỷ như âm dương pháp tắc liền so phổ thông thổ thuộc tính pháp tắc cường đại. Thời không pháp tắc cũng mạnh hơn đơn thuộc tính không gian pháp tắc. Có một chút đặc thù pháp tắc, tỷ như tử vong, tịch diệt, giết chóc, vĩnh hằng, mẫn diệt, sáng tạo. Dung hợp sau tiềm lực cũng sẽ càng lớn một chút. Cho nên, đồng dạng vấn đỉnh thiên mệnh, đồng dạng dung hợp thiên mệnh, đại đế ở giữa thực lực cũng sẽ ngày đêm khác biệt. Cũng là bởi vì có người dung hợp thiên mệnh cường đại, có người dung hợp thiên mệnh rất yếu. Thiên vũ thế giới đại đế, dung hợp viên thứ nhất thiên mệnh, lại được xưng là bản mệnh thiên mệnh. Về sau tấn thăng con đường, chính là lấy bản mệnh thiên mệnh làm hạch tâm, có thể bắt giữ càng nhiều thiên mệnh tăng cường bản mệnh thiên mệnh. Cũng có thể bắt giữ một chút phụ trợ thiên mệnh, thành lập một bộ lấy bản mệnh thiên mệnh cầm đầu. Cái khác thiên mệnh làm phụ hệ thống sức mạnh, tỉ như viên thứ nhất thiên mệnh dung hợp chính là giết chóc, viên thứ hai thiên mệnh liền có thể dung hợp cướp đoạt. Tại giết chóc đồng thời cướp đoạt địch nhân linh hồn gia trì tự thân. Nói đến, thiên vũ thế giới thiên mệnh hệ thống có chút cùng loại game offline bên trong thắp sáng cây kỹ năng. Một chút game offline bên trong có vô số cái kỹ năng chờ ngươi đi thắp sáng. Chỉ có thắp sáng cái này kỹ năng về sau, ngươi mới có thể sử dụng nó. Tại điểm kỹ năng tương đối ít, kỹ năng lại rất nhiều tình huống dưới, ngươi nhất định phải làm ra hết thảy lấy hay bỏ. Chỉ có thích hợp thêm điểm, tạo thành một bộ hoàn chỉnh kỹ năng hệ thống, mới có thể để ngươi đứng lên đỉnh phong. Vương Húc đã cho mình chế định con đường phía trước bên trong. Tương lai là muốn chứng đạo thành thánh. Dưới mắt giai đoạn nhất định phải làm được cùng giai vô địch. Thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, mới có thể đi đến kia một bước. Cho nên, lựa chọn thiên mệnh rất trọng yếu. Lại không có thích hợp chuyển tu công pháp trước đó. Con đường này hắn muốn đi thật lâu. Về phần để bản thể tu luyện bát cửu huyền công, Vương Húc cân nhắc một chút liền từ bỏ. Tu hành tựa như lập nghiệp đồng dạng. Ngươi không cần một cái giống như ngươi người. Cần chính là có thể cùng ngươi ưu thế bổ sung, bổ túc ngươi khuyết điểm giúp đỡ. Văn đạo phân thân có thể dùng thơ văn gia trì chiến lực, lại có xem bói cùng thuật tính toán, vị trí có thể định vị tại phụ trợ phía trên. Tiên đạo phân thân có thể đánh có thể chịu, có thể định vị tại chiến sĩ phía trên. Hiện tại hắn thiếu khuyết một cái cao bạo phát, có thể dây người, có thể cùng chiến sĩ cùng phụ trợ phối hợp thích khách hoặc là pháp sư. Chỉ có dạng này hắn mới có thể đem bản thể cùng phân thân chiến lực kết hợp lại, làm chứng đạo thành thánh trải bằng con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?